The Gamer Hệ Thống, chương 887, căn phòng đặc biệt, gocchuyenaudio.com. Irina là một thiên thần chuyển sinh thì cũng nắm rõ về thiên đàng nên bây giờ cô ấy đang giới thiệu cho bọn hắn về nơi này. Thiên đàng có tất cả là 7 tầng được xếp từ thấp đến cao, với tầng 1 cũng là nơi mà bọn hắn đang đứng, đây là tầng thấp nhất của thiên đàng. Tầng thứ nhất là nơi cư ngụ của những thiên thần cấp thấp. Irina mặc dù cách đây không lâu đã được thăng cấp lên thành thiên thần 4 cánh nhưng cô vẫn thuộc đội Bravesen của Michael nên cùng với những Bravesen khác có trách nhiệm bảo vệ thiên đàng, vì thế vẫn phải đóng quân ở tầng thứ nhất. Tầng thứ 3 chính là nơi được gọi là thiên đàng theo quan niệm ở nhân giới, nơi này là nơi sinh sống của những linh hồn con người đã chết, sau khi được luyện tội sẽ tới nơi này và có cuộc sống vĩnh cửu. Tầng thứ 4, nơi này chính là nơi được gọi là vườn địa đàng mà Adam và Eve đã từng sống trước khi ăn trái cấm. Tầng thứ 5, nơi sinh sống của những thiên thần cao cấp hơn, cũng là nơi đặt những công nghệ của thiên đàng như công nghệ chế tạo Bravesen chẳng hạn. Riêng Michael và những thiên thần tối cao khác thì hiện đang ở tầng thứ 6 của thiên đàng. Tầng thứ 7 là tầng cao nhất thì đương nhiên phải là nơi cư ngụ của Chúa rồi. Có điều sau khi Chúa biến mất thì tại tầng thứ 7 chỉ còn sót lại hạch tâm của hệ thống do Chúa tạo dựng nên và nay được Michael và các thiên thần tối cao vận hành mà thôi. Thông qua những chiếc thang máy tương tự như cái vừa dùng để đi lên đây thì bọn hắn đã tới được tầng thiên đường thứ 6. Dưới sự dẫn đường của Griselda thì bọn hắn đã được đưa tới gặp Michael. Và sau đó thì hắn còn được chạm mặt vị thứ 2 trong số tứ đại thiên thần tối cao là Gabriel. Gabriel được gọi là người phụ nữ mạnh nhất thiên đàng và đồng thời cũng sở hữu một vẻ đẹp cực kỳ thần thánh. Là tạo vật hoàn mỹ do Chúa tạo ra, Gabriel sở hữu vẻ đẹp mà không một người phụ nữ nào có thể sánh ngang, dường như cô ấy là sự tập hợp của mọi nét đẹp của người phụ nữ. Đặc biệt là vị trí được miêu tả nhiều nhất về Gabriel trong bộ truyện này thông qua góc nhìn của Issei, đó chính là bộ ngực của cô ấy. Bộ ngực của Gabriel quả thật là lớn nhất trong số những cô gái mà hắn từng gặp trong phó bản này. Kể cả khi so với những cô gái của hắn thì chỉ có một số ít người như Mikomo mới sở hữu bộ ngực lớn xấp xỉ như Gabriel. Gabriel là một trong số những lý do mà hắn đồng ý đi tham quan thiên đàng vào hôm nay, bởi theo cốt truyện thì đáng ra hắn phải gặp mặt Gabriel từ lâu nhưng cho tới tận hôm nay hắn mới gặp được. Trong mắt hắn thì vẻ đẹp của Gabriel đáng giá gấp vạn lần những thứ khác. Chuyến đi tham quan thiên đàng khá là thuận lợi, sau khi bàn với Michael về tình hình hành động của Killiport gần đây thì bọn hắn dành chút ít thời gian để tham quan xung quanh thiên đàng một lát. Đặc biệt là lợi dụng được bản tính lương thiện, trong sáng và ngây thơ của Gabriel thì việc hắn chủ động kết thân với cô không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Hắn để ý thấy độ hảo cảm của Gabriel đối với những người khác là cực kỳ cao, ít nhất phải là 80 điểm trở lên, và sau một thời gian tiếp xúc thì độ hảo cảm dễ dàng tăng lên tới 90, thậm chí là 95 hay 100 cũng không phải là không có. Có lẽ đây là biểu hiện của sự thuần khiết tới mức tận cùng, khi mà Gabriel không hề mang một chút ý nghĩ xấu nào về bất cứ ai, khiến cho cô ấy rất dễ mở lòng với người khác. Hiện tại thì độ hảo cảm của Gabriel đối với hắn đang là 90. gocchuyenaudio.com điểm, bởi lẽ bọn họ mới chỉ gặp nhau lần đầu thôi mà 90 điểm đã là cao ngoài sức tưởng tượng rồi, khi mà hắn chưa hề gây được ấn tượng gì mạnh đối với Gabriel cả. Về đến nhân giới thì buổi tối ngày hôm đó bỗng Rias nói là muốn trở về thăm gia đình một chút và sẽ đi một mình. Hắn thì không có ý kiến gì, còn mấy người Akeno thì hai mắt lập tức sáng lên như phát hiện ra cơ hội hiếm có vậy. Kể từ khi Rias trao thân cho hắn thì có rất nhiều đêm hắn đã cùng Rias lén đi sang một phòng khác để hành sự, khiến cho mấy cô gái khác cảm thấy nóng nảy. Hôm nay Rias đã trở về thăm nhà nên mọi người đều trở về phòng mình để chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho đêm nay. Hắn cũng đã sớm nhận ra hành vi của mấy cô gái nên mừng ra mặt, hắn vốn đã định triển khai bước cuối cùng với họ từ lâu rồi mà chẳng qua là chưa có cơ hội, xem ra đêm nay hắn có thể hưởng thụ cảm giác trái ôm phải ấp mà lâu rồi hắn chưa làm. Sau bữa tối thì hắn đi tắm và trên đường trở về phòng của mình, vốn là hắn đang thử đoán xem ai sẽ là người chủ động trước thì bỗng nhiên Irina xuất hiện trước mặt hắn trong bộ đồ ngủ. Là Irina sao? Cô ấy là người mà hắn cho rằng ít có khả năng nhất, vì nếu như Irina quan hệ với hắn thì cô ấy sẽ bị biến thành thiên thần sa ngã. Mau đi với mình, Irina không chờ hắn lên tiếng mà lập tức kéo tay hắn chạy về phía phòng của mình. Cô ấy sợ rằng những người khác sẽ phát hiện ra. Khi tới trước cửa phòng Irina thì hắn lập tức nhận ra điểm khác thường so với mọi ngày. Cái nắm cửa của Irina có hình dáng và màu sắc khác hẳn so với cái nắm cửa của các căn phòng khác trong dinh thự Hyoto. Thì ra là thế, hắn nhận ra cái nắm cửa này là gì, nó chính là cái nắm cửa do Michael tạo ra để kết nối với một không gian đặc biệt nơi ảnh hưởng của hệ thống do Chúa tạo ra không chạm tới, từ đó mà một thiên thần như Irina có thể quan hệ với một người mang thân phận ác ma như hắn mà không bị sa ngã. Vốn dĩ cái nắm cửa này sẽ được cha của Irina mang đến, nhưng không ngờ là Michael lại trực tiếp giao nó cho Irina. Hắn nhìn thấy vẻ mặt lấm lét pha chút ngại ngùng của Irina thì buồn cười và cùng cô tiến vào bên trong không gian được kết nối bởi nắm đấm cửa này. Hắn đã sớm quyết định sẽ thu lấy trinh tiết của những cô gái trong căn nhà này, nên cho dù là ai tới trước cũng không phải vấn đề gì to tát. Không gian này không lớn lắm, chỉ khoảng 4 đến 50 mét vuông, ngang với một căn phòng bình thường trong dinh thự Hyoto. Nó được thiết kế gần giống như một căn phòng của khách sạn tình yêu, với một chiếc giường lớn hình tròn ở giữa phòng với một tấm bảng điều khiển được gắn ở thành giường, cứ như là những chiếc giường trong những khách sạn tình yêu vậy. Aisekun khi đã cùng hắn tiến vào bên trong thì Irina lại bắt đầu tỏ ra bối rối và ngượng ngùng. Hắn đương nhiên không phải là Issei, hắn sẽ không ngu ngốc đến mức ngồi nói chuyện hồi bé với Irina khiến cho cô ấy mất đi quyết tâm hiến dâng mình cho hắn, việc đó có thể để sau khi hắn hoàn thành chính sự cũng được. Irina, em đẹp lắm. Hắn đưa tay vén mái tóc của Irina và vuốt nhẹ gò má của cô. Irina vốn chỉ là một thiếu nữ ngây thơ, thêm vào việc là một con chiên ngoan đạo nay là một thiên thần chuyển sinh nên hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì về việc này. Hắn từng bước dẫn dắt Irina và tháo bỏ bộ đồ ngủ trên người cả hai ra và ngã xuống chiếc giường tình ái kia. Chiếc rèm mỏng tự động buông xuống che khuất đi hai thân hình đang quấn lấy. gocchuyenaudio.com, nhau, mình vốn định viết chương năm ở đoạn này nhưng do group hiện chưa ổn định lại được nên tạm thời phải cắt chương này đi vậy, mọi người thông cảm nhé. Đóng ngoặc đơn, buổi sáng ngày hôm sau hắn tỉnh dậy với ba cơ thể mềm mại ở bên cạnh mình. Không phải một mà là ba. Buổi tối hôm đó khi hắn tiến vào căn phòng đặc chế này thì các cô gái lập tức bị mất dấu của hắn. Mấy cô gái lập tức chia nhau ra để đi tìm hắn, và khi đó Zenovia và Azer vốn rất thân thiết nên đã cùng nhau đi tìm. Vốn dĩ Zenovia và Azer muốn đi gọi cả Irina để cùng nhau đi tìm hắn, do cả ba là bộ ba thân thiết nhất trong nhà. Nhưng không ngờ khi đi tới phòng của Irina và vặn nắm đấm cửa đặc biệt do Michael trao cho Irina thì bọn họ đã tiến vào trong căn phòng đặc biệt kia và chứng kiến cảnh hắn đang cày cấy trên thửa ruộng của Irina. Thấy Zenovia và Azer xuất hiện thì hắn liền kéo cả hai vào cuộc và biến cả hai cô thiếu nữ thành phụ nữ trong đêm đó. Đến trưa ngày hôm đó Irina, Zenovia và Azer mới cùng hắn đi ra khỏi căn phòng kia. Mấy cô gái còn lại phát hiện sự thay đổi của ba người có phần tương tự với sự thay đổi của Rias nên đã nhanh chóng phát giác ra. Bọn họ không ngờ rằng bộ ba nhà thờ được cho là thuần khiết nhất thì đã lại nhanh chân hơn bọn họ một bước trở thành người phụ nữ của hắn rồi. Dưới sự bất bình và có cả hâm mộ nhưng không hề có sự ghen ghét đố kỵ thì các cô gái lập tức loạn thành một đoàn và đùa giỡn với nhau trong phòng bếp. Cách chương.